Đế Phi Lâm Thiên, chương 3144, ngoại truyện 3, người một nhà nghỉ phép đi. Góc truyện audio.com, một chiếc to như vậy du thuyền đứng ở vùng biển quốc tế khu vực Cố Phong Hoa mang theo cả nhà đến trên biển nghỉ phép bong thuyền, mấy người đang tại tắm nắng, những người khác đang tại trong bể bơi phịch. Gì gì ta muốn ăn cái kia, một bé đáng yêu con cú mèo đứng tại Cố Phong Hoa trên bờ vai, hai mắt trợn to thấy thế nào như thế nào manh âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói với Cố Phong Hoa. Ngoan, Cố Phong Hoa cầm lấy một khối thịt nướng đốt cho con mèo nhỏ đầu ưng. Cái này con mèo nhỏ đầu ưng đúng là ôn huyền như bị cho rằng con gái dưỡng, nhưng là bởi vì hiếm thấy quang nuôi nấng dục phương thức thiếu chút nữa ở ra dám vô số lần cái kia cái. Lúc này đây đến địa cầu chơi, Cố Phong Hoa cũng mời ôn huyền như cùng tiện nghi anh rể. Nhắc tới cũng là xảo, đi tìm đến ôn huyền như thời điểm tiện nghi anh rể đang tại quỳ trà sát y bản. Quỳ cái kia gọi một cái thẳng tắp, cái kia gọi một cái chuyên nghiệp. Chứng kiến Cố Phong Hoa cùng Dạ Vân Tịch thời điểm tiện nghi anh rể vốn muốn đứng lên hành lễ. Bị ôn huyền như quát bảo ngưng lại, cho ta quỳ, tiện nghi anh rể ủy ủy khuất khuất nói, ta không phải là không muốn quỳ a, ta chỉ là muốn bắt đầu cho thiên đế hành cá lễ. Muội muội mới sẽ không so đo những, này, hôm nay Phong Hoa này đây muội muội thân phận đến, ngươi đừng muốn tìm lấy cơ bắt đầu. Ôn huyền như dựng thẳng lông mày khiển trách, dạ dạ ta vĩnh viễn là tỷ tỷ muội muội. Cố Phong Hoa tuy nhiên cảm thấy giờ phút này nói lời này có bỏ đá xuống giếng hiểm nghi, nhưng là sự thật tựu là như thế a hát. Cho dù nàng đã trở thành Phong Hoa Thiên Đế, nhưng là đối với ôn huyền như cái này tỷ tỷ thái độ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Vì vậy tiện nghi anh rể tiếp tục quỳ quỳ khuất khuất quỳ gối cái kia, sau đó hắn thấy được Dạ Vân Tịch trên mặt lộ ra dáng tươi cười cùng Dạ Vân Tịch chào hỏi. Muội phu cũng tới à, đến vừa vặn chúng ta khả dĩ trao đổi một chút kinh nghiệm. Dạ Vân Tịch cũng không phải rất muốn cùng ngươi trao đổi loại kinh nghiệm này. Con mèo nhỏ đầu ưng chứng kiến Cố Phong Hoa đó là so chứng kiến mẹ ruột thân còn muốn thân, quỳ tiểu xí bàng phi lung lay sắp đổ cố hết sức tới gần Cố Phong Hoa. Ai, chậm một chút, Cố Phong Hoa vội vàng thân thủ tiếp được con mèo nhỏ đầu ưng, trong nội tâm lại là đồng tình lại là đau lòng, cái này rốt cục biết bay rồi cũng không biết đã ăn bao nhiêu khổ a hát. Ôn huyền như lại có chút ghen ghét rồi, nàng nhếch miệng. Mỗi lần chứng kiến Phong Hoa tựu như vậy thân, mẫu thân đối với ngươi không tốt sao? Con mèo nhỏ đầu đôi mắt ưng nước mắt lưng tròng, đứng tại Cố Phong Hoa trong lòng bàn tay, ngồi xổm xuống dùng bờ mông đối với ôn huyền như cũng không nghĩ để ý tới nàng. Đúng rồi, muội tử các ngươi có thể tính có rảnh đến chơi, lần trước đăng cơ đại điển sau sẽ không bái kiến các ngươi. Ôn huyền như cái lúc này cuối cùng lại để cho chồng đi lên, bất quá đó cũng là có nguyên nhân, lại để cho chồng đi pha trà. Sự tình rốt cục trải vuốt đã xong, cho nên mới tới vấn an tỷ tỷ cùng anh rể. Cũng muốn tới hỏi hỏi tỷ tỷ, muốn hay không đi mặt khác cái tiểu vị diện chơi. Cố Phong Hoa mỉm cười nói, không được a, ta gần đây không rảnh. Ôn huyền như lắc đầu, ta gần đây tại nghiên cứu một loại đan dược ăn hết có thể lại để cho yêu yêu mở miệng nói chuyện, nói không chính xác còn có thể trực tiếp biến hóa. Ôn huyền như nói xong trong mắt đều là ánh sáng. Góc truyện audio.com. Con mèo nhỏ đầu ưng phát ra tuyệt vọng hét thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống Cố Phong Hoa trong lòng bàn tay. Mạng ta xong rồi, Cố Phong Hoa đã không biết nói cái gì cho phải. Nói là tỷ tỷ ngươi đan dược chỉ sợ hội tiễn đưa con mèo nhỏ đầu ưng giá hạc tây đi, hay là nói tỷ tỷ ngươi đây là thật muốn đổi lại sủng vật. Quảng cáo, thứ hai thuyết pháp khả năng so sánh huyền truyền. Ôn huyền như vươn tay tự muốn đem bờ mông đối với nàng yêu yêu ôm trở về đi, mới vừa rồi còn giả chết yêu yêu kêu thảm một tiếng quỵt cánh bay lên, núp ở Cố Phong Hoa sau lưng như thế nào cũng không đi ra. Hay nói giỡn, trước kia mẫu thân cho uy những vật kia tối đa chính mình béo lên điểm còn không đến mức muốn chết. Nhưng là hiện tại thật sự hội đã muốn nàng điều mệnh a hát. Như vậy đi tỷ tỷ, ta mang yêu yêu đi tiểu vị diện một vòng, ngươi ở nhà dốc lòng luyện đan. Chờ ta trở lại sẽ đem yêu yêu cho ngươi đưa về đến. Cố Phong Hoa thật sự không đành lòng rồi, mở miệng nói ra. Ôn huyền như nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý. Luyện đan, xác thực muốn tâm không không chuyên tâm. Đi, vậy đã làm phiền ngươi. Yêu yêu à, muốn nghe gì gì mà nói biết không? Mẫu thân ở nhà chờ ngươi, mẫu thân sẽ nhớ ngươi nha. Ôn huyền như hiền lành nói với yêu yêu. Yêu yêu duỗi ra nửa cái đầu nhỏ đến, gật đầu chỉ cần không đợi tại ma quỷ mẫu thân bên người cái gì cũng tốt nói. Cứ như vậy Cố Phong Hoa cùng Dạ Vân Tịch mang theo yêu yêu cùng với biến hóa đâu hắc diệu cư tiện tiện cùng đi địa cầu. Lăng hư thiên đế cùng đế hậu đã tại địa cầu đã thành lập nên Cố gia tập đoàn, bốn vị ca ca mỗi ngày thay phiên đưa đón Cố Dạ đi quý tộc nhà trẻ. Mà Cố Dạ tự nhiên là nhà trẻ nhất định đứa con yêu. Lại bởi vì nàng bốn tuấn mỹ phi phàm, cậu càng là đã trở thành các cô giáo thích nhất Tiểu Bằng Hữu. Đối với cái này, Cố Dạ Tiểu Bằng Hữu kiêu ngạo tỏ vẻ, đây chỉ là thông thường thao tác. Phải biết rằng, tại Thiên Cung ở bên trong, bốn vị cậu đi tới chỗ nào, đều là bọn thị nữ ánh mắt đi theo tùy tùng mục tiêu. Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng tự nhiên cũng tới. Bọn hắn muốn chính mình thể nghiệm hạ địa cầu bình thường sinh hoạt. Sau đó thể nghiệm lấy hai người này tự đi cục dân chính kéo chứng nhận. Lại sau đó, Lạc Ân Ân tự mang thai. Đối với cái này, Cố Phong Hoa, hai người này lúc nào xem đôi mắt, cái này tình cảm của hai người lại lúc nào lên men nhanh như vậy. Nàng vì cái gì hoàn toàn không có cảm giác. Lạc Ân Ân nằm ở Cố Phong Hoa bên cạnh ghế nằm lên, vuốt chính mình rất tròn bụng, dầm gì chỉ huy Mập Trắng ở một bên tiệc đứng đài lấy món. Ăn, ta muốn ăn cái kia, còn có cái kia tay trái ngươi bên cạnh chính là cái kia, không phải ngươi bên tay phải, đần chết rồi. Lạc Ân Ân tức giận nói. Mập Trắng cười gật đầu. Dạ là, ngươi chờ một chốc, lập tức là tốt rồi a hát. Phụ nữ có thai cảm xúc hay thay đổi, hắn cũng biết. Mang thai khổ cực như vậy, hắn đương nhiên muốn nhiều nhân nhượng Ân Ân. Còn có bao lâu sinh? Cố Phong Hoa đem trong tay Yêu Yêu đưa cho đát đã chạy tới Cố Dạ, hỏi Lạc Ân Ân. Cố Dạ tiếp nhận Yêu Yêu, lại đát chạy ra. Đi theo phía sau cho Cố Dạ bung dù vân diên. Cố Dạ vừa chạy vừa nói chuyện với Yêu Yêu, hỏi Yêu Yêu muốn ăn cái gì, mang Yêu Yêu đi ăn được ăn. Yêu Yêu cao hứng báo một chuỗi đồ ăn tên, gocchuyenaudio.com. Yêu Yêu đến địa cầu về sau, bỗng nhiên sẽ nói chuyện, có thể biểu đạt ý tứ của mình, điểm ấy lại để cho Cố Phong Hoa đều cảm thấy thật đáng mừng. Tháng sau a, Lạc Ân Ân vuốt bụng xem chừng thời gian. Các ngươi còn giống như không có cử hành hôn lễ. Cố Phong Hoa đã trầm mặc xuống, sâu kín nói ra. Ai nha, đến lúc đó hôn lễ cùng mãn nguyệt rượu cùng một chỗ chứ sao? Trở về lại xử lý, Lạc Ân Ân chẳng hề để ý nói. Vậy ngươi thật đúng là bớt việc, Cố Phong Hoa vô lực nhà rãnh đã. Loại sự tình này cũng chỉ có Lạc Ân Ân làm được. Mỹ Nam cũng muốn gấp trở về tham gia hôn lễ của chúng ta. Lạc Ân Ân uống một ngụm nước trái cây, yêu thương vuốt bụng của mình. Phong Hoa, ngươi biết không, ta cảm giác mình trong bụng có một tánh mạng, thật sự là thật bất khả tư nghị. Cố Phong Hoa gật đầu, nhìn xem khí chất đều có chút biến hóa Lạc Ân Ân, Cố Phong Hoa nghĩ thầm, trở thành mẹ Ân Ân trở nên đáng tin cậy nhiều hơn. Đợi bảo bảo sinh hạ đến, ta muốn cho nàng làm rất nhiều ăn ngon, đem nàng dưỡng được trắng trắng mập mập tựa như tiểu Cố Dạ đồng dạng. Lạc Ân Ân lại tới nữa câu, Cố Phong Hoa, ta thu hồi vừa rồi Ân Ân trở nên đáng tin cậy nhiều hơn mà nói. Người nấu cơm cho hài tử ăn, người là rất nghiêm túc sao? Người xác định không phải muốn dưỡng phế quý danh đổi biệt hiệu. Trong bể bơi, Hắc Diệu cùng Cư Cư còn có Tiện Tiện vốn đang nghịch nước, nhưng là không biết như thế nào tự biến trở về nguyên hình bắt đầu mốc nước trận chiến. Trong nháy mắt bọt nước văng khắp nơi, ngao ngao y y tiếng thét chói tai, đem nguyên bản tại ăn cái gì Cố Giả cũng hấp dẫn đã tới. Nàng chứng kiến Hắc Diệu ca Cư Cư thì cùng Tiện Tiện ca khiến cho vui vẻ như vậy, ở đâu còn ngồi được, trực tiếp nhảy đáp tiến bể bơi, trước hóa thành một cái tiểu hoàng gà, kết quả trực tiếp chìm xuống. Tính sai, đã quên gà đứa con yêu không biết bơi lặn. Cố Dạ ngao một tiếng về sau, lại biến thành một thân cây, gia nhập mốc nước trận chiến trong đội ngũ. Kết quả cùng Tiện Tiện nguyên hình đã chiền trụ, đánh cho cái bế tắc khóc ngao ngao. Nhưng làm hài tử sẽ lo lắng. Nhưng là vô lương Tiện Tiện ca ca ngược lại cười lớn tiếng hơn, hoàn toàn không có giúp tiểu Cố Dạ cởi bỏ ý tứ. Ngươi còn có thể biến long a hát, nhanh biến long, Cư Cư mở miệng nhắc nhở, đúng nga ta còn có thể biến long, Cố Dạ nhớ tới cái này mảnh vụn, gốc tranh thủ thời gian biến thành một đầu long, sau đó tiếp tục vui sướng mốc nước trận chiến. Lúc này đây ưu thế tựu lớn hơn nhiều, ta nói ngươi có đôi khi ngôn ngữ như vậy kỳ quái, nguyên lai đều là đến từ cái thế giới này. Cái thế giới này tuy nhiên là tiểu thế giới, nhưng là rất không tồi a hát. Lạc Ân Ân nhìn xem mấy người hài tử tại trong bể bơi phịch chợt nhớ tới đây mảnh vụn. Góp, đúng vậy a, các ca ca trước kia đã tới cái thế giới này. Ta khi còn bé bọn hắn đến đặc biệt đến cái thế giới này tìm bình sữa, sữa bột trở về uy ta. Cố Phong Hoa nở nụ cười, sau đó vừa quay đầu tự chứng kiến bốn vị ca ca ăn mặc quần bơi đã tới, không đều nàng lấy lại tinh thần. Quảng cáo, bốn vị ca ca bịch bịch hạ bể bơi rồi, cùng mấy người hài tử cùng một chỗ đã ra động tác nước trận chiến. Vân Diên đứng tại bên bể bơi, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Còn bốn đại thánh thú, ngây thơ, sớm muộn gì làm thịt cái này bốn đầu thú làm xuống rượu và thức ăn. Diên Di, xuống cùng nhau chơi đùa a hát, Cố Dạ vung vẩy chính mình tiểu móng vuốt mời đến Vân Diên. Gocchuyenaudio.com Vân Diên mỉm cười lắc đầu. Người chơi à, ta đi cấp ngươi cầm khăn tắm. Nàng không dám hạ đến. Cố Dạ Vũ cười nhạo một tiếng. Ngươi nói cái gì? Nguyên vốn muốn rời đi, Vân Diên chân mày lá liễu dựng lên, quay người nhìn hàm hàm Cố Dạ Vũ. Muốn ta lại lần nữa phục một lần. Cố Dạ Vũ a âm thanh. Điều này có thể nhẫn. Vân Diên gầm lên một tiếng, giơ tay lên, một cái thủ ấn đẩy đi ra. Trong bể bơi dâng lên cái cự đại bọt nước đánh tới hướng Cố Dạ Vũ. Dầm ào ào, một tiếng, Cố Dạ Vũ bị rót cái đầy mặt và đầu cổ. Nằm rãnh, Cố Dạ Vũ lau một cái trên mặt nước, duỗi ra ngón tay lấy Vân Diên. Có bản lĩnh xuống biển đến, đi, xuống biển. Sợ ngươi, Vân Diên dẫn đầu bay xuống du thuyền. Cố Dạ Vũ theo sát phía sau. Sau đó tựu là kinh đào sóng lớn, dòng nước xoáy ngầm. Hai người đánh chính là chết đi được. Cố Phong Hoa cùng Lạc Ân Ân uống vào nước trái cây, nằm ở ghế nằm thượng nhìn xem bầu trời thỉnh thoảng bay lên sóng lớn, bình tĩnh phi thường. Giả Vân Tịch đã sớm tại du thuyền chung quanh trên vài kết giới, bên ngoài dù thế nào sóng lớn ngập trời, du thuyền thượng cũng chút nào không bị ảnh hưởng. Tiện Tiện cùng Hắc Diệu còn có cư ghé vào trên lan can, ở đằng kia cố gắng lên trợ uy. Tiểu Cố Dạ có thể xoắn suýt rồi, hai bên đều là nàng rất yêu người a, nàng cho ai cố gắng lên tốt. Ai nha, vì xử lý sự việc công bằng, chính mình vẫn là trầm mặc a. Lăng Hư Thiên Đế cùng Đế Hậu đứng tại tầng thứ hai bong thuyền nhìn xem hết thảy trước mắt, cầm lẫn nhau tay, bèn nhìn nhau cười. Chuyện hay, tháng 6 ta có một thân bị động kỹ, hai triết lý. Người ở dày nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.